chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, mua không thiệt thòi mua không lên. Tô Oánh chậm rãi mà đàm đạo, mà lại ngươi ngẫm lại xem, nữ nhân bôi đến trên thân đồ trang điểm, cuối cùng không đều là bị nam nhân cho ăn vào miệng bên trong đi sao? Muốn là tăng thêm có hại vật chất, chẳng phải là hại chính mình nam nhân. Nói, Vương Đại Đông múc một muỗng BB xương đưa tới. Thật có thể ăn, không tin ngươi ăn một chút nhìn. Có thể ăn đồ trang điểm. Nữ nhân có chút tâm động, ngược lại không phải là nói nàng có bao nhiêu quan tâm cái này đồ trang điểm có hay không hại. Mà chính là cái này hoàn toàn có thể thành là một cái tuyên truyền mánh lới. Nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ quảng cáo từ có thể ăn đồ trang điểm, không muốn hại ngươi nam nhân, thích chính mình, càng yêu hắn, cái này đồ trang điểm nhất định sẽ bán chạy. Là một cái thương nhân, Bạch Băng đã thấy cơ hội buôn bán. Bạch Tổng, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Ngươi da thịt có phải hay không dị ứng tính chất da thịt? Mỗi lần gỡ hết trang về sau thì đặc biệt ngứa. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Băng kinh ngạc nói. Ngay sau đó, Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Tại hạ bất tài, học mấy ngày y thuật. Ngươi đây là đối đồ trang điểm dị ứng. Ngươi da thịt không thích hợp sử dụng đồ trang điểm. Hiện tại chỉ là ngứa. Về sau còn có thể thối giữa, không thể sử dụng đồ trang điểm. Cái kia đối với một nữ nhân tới nói, tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Bạch Băng tuy nhiên bây giờ nhìn lại rất không tệ. Chỉ khi nào giải tỏa trang, trên mặt bởi vì dị ứng mà xuất hiện đậu đậu ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Nhưng nếu như sử dụng, bộ mặt hội thối giữa, cái này liền càng thêm đáng sợ. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Bạch Băng bị Vương Đại Đông lời nói dọa cho phát sợ. Thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi là dùng thi nghiên tập đoàn đồ trang điểm là được. Thi nghiên tập đoàn đồ trang điểm, thích ứng bất luận một loại nào da thịt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đồ trang điểm dị ứng triệu chứng. Vương Đại Đông cười nói, thật, nếu như ngươi không tin, ta có thể hiện trường vì ngươi nghiệm chứng. Thần y, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta xem một chút à? Không có vấn đề, trước hết để cho ta chị gái dẫn ngươi đi nhà vệ sinh đem trang gỡ. Vương Đại Đông chỉ huy nói, rất nhanh, Bạch Băng gỡ hết trang đi ra, có chút xấu hổ ngẩng đầu, lúc này trên khuôn mặt của nàng phủ đầy tinh mịn chấm đỏ. Xem ra khó coi cực, không sao, chỉ cần vài phút thì có thể để ngươi ngẩng đầu lên làm nữ nhân. Vương Đại Đông cười nói. Đến trên ghế salon nằm xuống. Vương Đại Đông đưa trong tay BB xương nhẹ nhàng bôi tại Bạch Băng. Trên mặt, bị BB xương vừa che đậy, màu đỏ điểm nhỏ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bạch Băng lại khôi phục mỹ lệ. Hiện tại cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chị gái đi giúp Bạch Tổng đem trang gỡ. Tô Oánh hoàn toàn không biết Vương Đại Đông đang làm gì. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể theo Vương Đại Đông nói tới làm. Cái này muốn là Vương Đại Đông làm hư, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Làm Bạch Băng gỡ hết trang đi ra về sau, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp trên mặt nàng những cái kia khó coi điểm nhỏ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản xấu xí da thịt, vậy mà trở nên trong suốt sáng long lanh, trong trắng lộ hồng, thì cùng những cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ. Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi, Bạch Băng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đừng nói là Bạch Băng, thì liền Tô Oánh đều có chút hoài nghi mình ánh mắt. Thi nghiên tập đoàn sản phẩm chính nàng đều đang dùng. Mà lại dùng vẫn là cao cấp nhất sản phẩm. Tuy nhiên hiệu quả không tệ, thế nhưng không có khả năng vừa xoa đi lên lại tẩy mất, liền có thể để đậu đậu biến mất. Mà lại Vương Đại Đông vừa mới cho Bạch Băng xoa, chẳng qua là bi xương mà thôi. Không có thần kỳ nhất, chỉ có thần kỳ hơn. Lựa chọn thi nghiên đồ trang điểm, người mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu, tin tưởng ta, người nhất định sẽ không hối hận. Vương Đại Đông tự tin cười nói, về sau, thi nghiên tập đoàn, chính là ta Nomad duy nhất đồ trang điểm hợp tác đồng bọn. Bạch Băng vui vẻ vô cùng nói ra, dù sao làm phức tạp nàng rất lâu dị ứng rốt cục bị giải quyết hết. Đương nhiên, ta vẫn còn muốn thanh minh một chút, ta vừa mới cho ngươi sử dụng là nguyên thủy nhất tinh hoa dịch. Chỉ là cái này một bình nhỏ thì giá trị hơn 1 triệu. Phổ thông sản phẩm, không thể nào làm được hiệu quả nhanh chóng. Vương Đại Đông nói, không sao, nếu là thật có tốt như vậy hiệu quả, đồ trang điểm công ty làm không mấy ngày liền phải đóng cửa. Chỉ cần hữu hiệu quả là được. Bạch Băng gật đầu nói, cái kia Bạch Tổng, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Bạch Băng lần này chủ động vươn tay cùng Tô Oánh, nắm tay. Cái kia hợp đồng sự tình, Tô Oánh hỏi, ta hiện tại liền có thể ký, vậy làm phiền Bạch Tổng. Tô Oánh xuất ra hợp đồng, Bạch Băng nhìn cũng không sao cả nhìn, chính là ký lên tên. Bạch Tổng, ta đưa ngài, cầm tới hợp đồng, Tô Oánh đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất không có đi qua Tổng Giám Đốc, mà độc lập hoàn thành sự tình. Hơn nữa còn là lớn như vậy hợp đồng. Hợp tác với Nomad, công ty lãi hàng năm nhuận chí ít tăng lên 10% trở lên. Thật sự là quá tốt, muốn không phải Bạch Băng còn ở đây, Tô Oánh hận không thể đem hợp đồng ôm lấy thân 2 cái. Công ty khen thưởng coi như lần, chủ yếu là rốt cục chứng minh năng lực chính mình, nguyên lai nàng cũng có thể đơn độc hoàn thành một ít chuyện. Vương Đại Đông lại nói không sai, Lâm Thi Nghiên vì sao lại chuyện gì đều tự thân đi làm. Vậy cũng là trách các nàng những thứ này làm thuộc hạ không thể thay bài ưu giải nan. Từ nay về sau, ta Tô Oánh muốn làm một cái hữu dụng người, mà không phải một cái bình hoa. Bạch Tổng, ngài đi thong thả, hai người tự mình đem Bạch Băng đưa đến công ty cửa. Bạch Tổng, ngài khỏe chứ? Ta là Tuyết Vận tập đoàn Tổng Giám Đốc Tần Tuyết. Tần Tuyết đã tại cửa ra vào chờ. Khi nhìn đến Bạch Băng nhanh như vậy thì theo Thi Nghiên đi ra. Tần Tuyết tâm lý có chút kích động. Xem ra Nomad cũng không có cùng Thi Nghiên tập đoàn thỏa đàm. Chí ít, khẳng định còn không có ký hợp đồng. Dù sao ký hợp đồng dính đến thẩm hợp đồng. Còn có một số lợi ích phân phối phía trên cò kè mặc cả. Những nội dung này, không có mấy ngày là kết thúc không thành, chỉ cần Nomad còn không có họa theo nghiên ký hợp đồng. Tuyết Vận thì còn có cơ hội, nàng tự mình đến cửa các loại Bạch Băng, đủ để biểu hiện chính mình thành ý, mà lại nhất làm cho Tần Tuyết cao hứng là, Lâm Thi Nghiên hôm nay vậy mà không tới làm, lớn như vậy khách hàng, vậy mà để thư ký mình đi nói. Lấy không được hợp đồng đó cũng là hợp tình lý sự tình. Không có ý tứ Tần Tổng, ta đã quyết định hợp tác với Thi Nghiên tập đoàn. Bạch Băng có chút áy náy nói ra. Bạch Tổng, cái này không hợp đồng còn không có ký sao? Tới trước Tuyết Vận nhìn sản phẩm chúng ta rồi quyết định cũng không muộn. Tần Tuyết thư ký, Bùi Tây cười nói, ai nói chúng ta không có ký hợp đồng? Chúng ta đã ký xong, duy nhất một lần ký 5 năm đây. Tô Oánh có chút đắc ý nói ra, hai vị nữ lão tổng ở giữa minh tranh ám đấu. Hai vị nữ thư ký tự nhiên cũng giống như vậy. Bùi Tây tuổi tác so Tô Oánh phải lớn hơn một số. Mà lại là theo cơ sở nhân viên từng bước một lên trước đi lên. Tuy nhiên danh tiếng không được tốt lắm tốt. Có thể cái này khiến Tô Oánh luôn cảm giác mình không bằng Bùi Tây. Lần này chỉ dựa vào chính mình liền lấy đến cùng Nomad hợp đồng. Tô Oánh cuối cùng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Nhất thời cảm thấy đem đối phương làm hạ thấp đi. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.